Facebook Sách dành cho doanh nhân. Khát vọng nâng tầm tri thức. Facebook trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Liệt Tử và Dương Tử, nằm trong bộ sách Bách Gia Tranh Minh của tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, với giọng đọc của Hồng Phượng. Nguyễn Hiến Lê, một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất tại Việt Nam từ những năm 1950. Ông đã chuyển ngữ nhiều cuốn sách phát triển bản thân nổi tiếng, được nhiều thế hệ yêu thích, có thể kể đến như Đắc Nhân Tâm, Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống, Kinh Dịch, vân vân. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các học phái đua nhau nổi lên, học phái nào cũng bày tỏ chính kiến, tranh biện lẫn nhau, sự gọi là Bách Gia Tranh Minh. Đây là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và tri thức ở Trung Quốc. Học phái tương đối có ảnh hưởng lúc bấy giờ có Nho, Mặc, Đạo, Pháp, Âm Dương. Những học phái này gắn liền với tên tuổi của những Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử. Ở Trung Hoa, cuốn Liệt Tử được tôn xưng là một cuốn kinh. Sung hư chấn kinh. Sung hư có nghĩa là hư không. Cuốn này được đặt ngang hàng với Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, Thi Kinh và Liệt Ngự Khấu, tức Liệt Tử, được đứng chung với các triết gia lớn nhất thời Xuân Thu Chiến Quốc như Khổng Khâu, Lão Đam, Trang Chu. Triết thuyết của ông chủ trương vô vị, hư tĩnh, hòa đồng với vạn vật, trọng nhân sinh, bình dân, không quan tâm với những cái siêu hình óc người không hiểu nổi, có phần lạc quan chứ không bi quan, có phần tích cực chứ không tiêu cực. Nó gần đạo lão, mà cách phô diễn lại gần trang, không chê Khổng Tử, nhưng có chỗ lại cơ hồ chịu ảnh hưởng của Mặc Tử. Có thể khẳng định, Liệt là gạch nối giữa lão và trang. Còn Dương Chu, tức Dương Tử, với triết thuyết quý sinh, dưỡng sinh, mai danh ở ẩn, không cho ai biết tới mình, cứ thỏa mãn thị hiếu tự nhiên, theo mệnh trời, chỉ có mục đích sống là tìm một hạnh phúc tự nhiên, giản dị. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Vì vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có hai tủ sách Bill Gates. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Bách Gia Tranh Minh, Liệt Tử và Dương Tử. Phần 1. Giới thiệu. Ngay ở nước ta, cả trong giới tân học, tên Liệt Tử cũng khá quen thuộc. Hầu hết chúng ta đều biết rằng tư tưởng của ông giống tư tưởng Lão Trang, và tuy chưa được đọc cuốn Liệt Tử vì chưa ai dịch, nhưng ít nhất chúng ta cũng được biết dăm ba chuyện rất lý thú trong cuốn đó, thỉnh thoảng được trích dẫn trong các sách báo, đặc biệt là trong bộ Cổ Học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, như những chuyện bệnh quên, bệnh mê, mất dê, người kiếm củi được con hươu, lo rời đổ, ngu công dọn núi. Những chuyện mà ai cũng phải nhận là những ngụ ngôn quý nhất của nhân loại. Ở Trung Hoa, cuốn Liệt Tử được tôn xưng là một cuốn kinh, Sung Hư Chân Kinh. Từ năm 742, năm thứ nhất niên hiệu Thiên Bảo vua Đường Huyền Tông, rồi tới đầu thế kỷ thứ 11, đời vua Tống Chân Tông, lại được thêm hai chữ Chí Đức nữa, thành Sung Hư Chí Đức Chân Kinh. Sung hư có nghĩa là hư không. Như vậy, cuốn đó được đặt ngang hàng với Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh hoặc Thi Kinh, Thư Kinh và Liệt Ngự Khấu, tức Liệt Tử, được đứng chung với các triết gia lớn nhất thời Xuân Thu Chiến Quốc như Khổng Khâu, Lão Đam, Trang Chu. Vậy mà các học giả Trung Hoa gần đây viết về cổ triết học của họ như Hồ Thích, Phùng Hữu Lan, Vũ Đồng, không nhà nào để riêng một chương nói về Liệt Tử, trong khi họ phân tích những triết gia khác chúng ta ít nghe tiếng, chẳng lưu lại một thiên, một chương sách nào cả, như Trần Trọng Tử, Hứa Hành, Doãn Văn. Dĩ nhiên, các học giả đó không khi nào bỏ sót một cuốn như Sung Hư Chân Kinh mà không đọc. Nhưng đọc rồi, họ chỉ trích một vài câu trong Thiên Thiên Thụy về vũ trụ, và dùng chọn mỗi một thiên, tác phẩm gồm 8 thiên, tức Thiên Dương Chu, để viết không phải về Liệt Ngự Khấu mà về Dương Chu, và viết rất kỹ nữa. Chẳng hạn Hồ Thích trong cuốn Trung Quốc Cổ Đại Triết Học Sử Đại Cương bỏ ra 6 trang, Phùng Hữu Lan trong bộ Trung Quốc Triết Học Sử bỏ ra 10 trang nghiên cứu học thuyết Dương Chu. Sự kiện cơ hồ khó hiểu đó có 3 lý do thuộc về nhân vật Liệt Ngự Khấu, nguồn gốc tác phẩm Sung Hư Chân Kinh và học thuyết trong tác phẩm đó. Dưới đây, chúng tôi tuần tự xét từng điểm đó một. Chú thích: Năm 742, theo Bernardine Greenpath trong cuốn Le Vers Classique du Vieux Parfait Galliman năm 1961, thì từ năm 732. Chương 1: Nhân vật Liệt Ngự Khấu. Trước hết, về bản thân Liệt Tử, có một số học giả còn nghi ngờ, như Cao Tử Tôn thế kỷ thứ 12 trong cuốn Vĩ Lược bảo Liệt Tử chỉ là một nhân vật hoang đường, không có thực. Đại khái, họ đưa ra những lý lẽ như nhau. Thứ nhất, trong bộ Sử Ký, bộ sử đáng tin nhất về thời đại Tiên Tần, Từ Mã Thiên không chép chuyện Liệt Tử trong khi chép chuyện Thận Đáo, Quan Doãn, cả các môn đệ của Khổng Tử nữa. Mà Liệt Tử, nếu là một nhân vật có thực, tất phải quan trọng hơn mấy nhà kể trên đó. Lý lẽ ấy không vững vì Dương Chu và Huệ Thi, hai triết gia có danh tiếng, chứ ai ngờ rằng không có thực cũng không được Từ Mã Thiên chép tiểu sử. Ông không chép có thể vì thiếu tài liệu hoặc vì cho rằng không có gì đáng chép. Thứ hai, trong Nam Hoa Kinh cũng gọi là Trang Tử, Thiên Tiêu Giao, Trang Tử có nhắc đến Liệt Ngự Khấu nhưng lại bảo Liệt cưỡi gió mà đi, Ngự Phong Nhi Hành. Chuyện đó không thể tin được, chỉ đáng là một ngụ ngôn thôi, không đủ để bảo rằng Liệt là một nhân vật có thực. Lẽ này cũng không vững. 4 chữ Ngự Phong Nhi Hành có thể chỉ là một hình ảnh diễn cái ý Liệt Tử đã hòa đồng với vạn vật, coi tiết 3 tư tưởng của Liệt Tử. Cũng có thể tròn một hiện tượng xuất thần mà một số nhà tu hành khi trầm tư nhập định thường cảm thấy, xác thần họ vẫn ngồi một chỗ mà thần thức họ bay lên cao, đi xa rồi lát sau trở về nhập lại vào thể xác. Nhưng dù cho Trang Tử muốn bảo thể xác Liệt Tử cưỡi gió mà đi thật, thì chúng ta cũng chỉ có thể cho rằng ông tin dị đoan. Thứ ba, sau cùng như Benedict Greenpath nói, người ta còn ngờ nếu Liệt Tử có thực thì tại sao trong Sung Hư Chân Kinh gồm 144 bài mà chỉ có khoảng 20 bài nói tới Liệt Tử, mà đa số những bài này không coi Liệt Tử là nhân vật chính. Thắc mắc đó thuộc về nội dung và nguồn gốc tác phẩm Liệt Tử hơn là về bản thân Liệt Tử, cho nên chúng tôi sẽ xét trong tiết 2. Vậy chúng ta chưa có một chứng cớ gì để tin rằng Liệt Tử là một nhân vật hoang đường. Thực ra các học giả Hồ, Phùng kể trên không chép về Liệt Tử vì những lý do khác nhau, chứ không vì không tin rằng Liệt Tử là nhân vật có thực. Nhưng về đời sống Liệt Tử thì chúng ta biết rất ít, chỉ có thể căn cứ vào hai bộ Nam Hoa Kinh và Sung Hư Chân Kinh, mà những bài trong Nam Hoa Kinh nói về Liệt Tử cũng gần giống hệt Sung Hư Chân Kinh. Rốt cuộc, tùy hai nguồn gốc mà cũng như một. Chúng tôi lựa Sung Hư Chân Kinh vì tài liệu dồi dào hơn. Như trên chúng tôi đã nói, trong Sung Hư Chân Kinh có khoảng 20 bài chép về Liệt Tử. Bài đáng tin nhất là bài chúng tôi đánh số 8.6 trong Thiên Thuyết Phù và 1.1 trong Thiên Thiên Thụy. Theo hai bài đó, Liệt Ngự Khấu là người nước Trịnh, một nước chư hầu nhỏ đời Chiến Quốc, nay thuộc tỉnh Hà Nam, sau bị nước Hàn diệt. Không sách nào chép năm sinh, năm tử của ông. Theo bài 8.6, có lần ông nghèo quá, tướng quốc Trịnh là Tử Dương nghe lời người khác khuyên cho sứ giả mang lúa lại tặng ông. Ông từ chối, vợ ông cằn nhằn, ông đáp: tướng quốc đâu phải tự biết ta, vì nghe lời người khác mà cho ta lúa thì rồi cũng có thể nghe lời người khác mà bắt tội ta được, vì vậy mà ta không nhận. Ít lâu sau dân nổi loạn giết Tử Dương, nhờ lần đó không nhận lúa nên ông vô can. Bài 1.1 cũng nói ông ở nước Trịnh, 40 năm mà không ai nghe danh. Từ vua cho tới các quan khanh, đại phu đều coi ông như dân thường. Năm đó đói kém quá, ông tính di cư qua nước Vệ. Vậy Tử Dương tặng ông lúa trễ lắm, là vào khoảng ông 40 tuổi. Theo sử ký Tư Mã Thiên, trong phần Lục Quốc Niên Biểu và Trịnh Thế Gia, thì người nước Trịnh giết tướng quốc Tử Dương vào năm Trịnh Nhu Công thứ 25, tức năm Chu An Vương thứ 4, năm 398 trước Công Nguyên. Năm đó, đệ tử vào khoảng từ 30 đến 40 tuổi, và ta có thể đoán ông sinh vào khoảng 430 trước Công Nguyên tới 440 trước Công Nguyên. Đúng với Vũ Đồng và gần đúng với Green Pass. Vũ Đồng cho liệt tử sinh vào khoảng 430 trước Công Nguyên, mất vào khoảng 349 trước Công Nguyên. Green Pass cho liệt tử sinh vào khoảng 450 trước Công Nguyên, không cho biết chết khoảng nào. Chúng ta nên nhớ, những con số về thời đó xây dựng nhau 10, 15 năm thì cũng là đúng lắm rồi. Dưới đây, chúng tôi kê những năm sinh, năm tử của một số triết gia quan trọng từ Khổng Tử tới Trang Tử, theo bảng của Vũ Đồng trong Trung Quốc Triết Học Đại Cương. Khổng Tử sinh năm 551 trước Công Nguyên, mất năm 479 trước Công Nguyên. Mặc Tử sinh năm 480 trước Công Nguyên, mất năm 379 trước Công Nguyên. Dương Chu sinh năm 440 trước Công Nguyên, mất năm 380 trước Công Nguyên. Lão Tử sinh năm 430 trước Công Nguyên, mất năm 340 trước Công Nguyên. Liệt Tử sinh năm 430 trước Công Nguyên, mất năm 349 trước Công Nguyên. Mạnh Tử sinh năm 372 trước Công Nguyên, mất năm 289 trước Công Nguyên. Trang Tử sinh năm 360 trước Công Nguyên, mất năm 280 trước Công Nguyên. Vậy Dương Tử lớn tuổi hơn cả Lão Tử, Liệt Tử, sống cùng một thời, thời các vua nhà Chu, Uy Liệt Vương, An Vương, Liệt Vương và Hiển Vương. Trong hai thế kỷ, các nước Tề, Tống, Tấn, Ngô, Việt thay phiên nhau cường thịnh, uy quyền. Các thiên tử nhà Chu càng ngày càng giảm. Trung Quốc càng lâm vào cảnh loạn lạc, và vào khoảng giữa thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên, cuối đời Lão Tử và Liệt Tử, Tần dùng chính sách độc tài, hiếu chiến của Vệ Ưởng, cũng gọi là Thương Ưởng, mà mạnh lên, lấn át tất cả các chư hầu khác. Thời đó, học thuyết của Khổng, Mặc đã tỏ ra thất bại, nhân nghĩa đã thành những tiếng sáo. Đúng như Dương Tử nói, Trung không thể cứu được vua, mà nghĩa không thể cứu được đời, chỉ gây hại cho bản thân thôi. Nhà cầm quyền nào cũng chỉ muốn dùng võ lực. Và một vua Tần trong bài 8.7 đã nói, thời này các chư hầu dùng võ lực mà tranh nhau, chỉ cần binh khí và lương thực. Nếu chúng ta dùng nhân nghĩa mà trị nước, thì là theo con đường diệt vong mất. Và Dương Lão Liệt chết không bao lâu, thì Mạnh Tử cất tiếng than, người ta đánh nhau để tranh đất, giết người đầy đồng, đánh nhau để tranh thành, giết người đầy thành. Liệt Tử tuy đồng thời với Dương và Lã, nhưng chắc ít tiếp xúc với hai nhà đó, vì cả ba đều ít đi đâu, thích ở ẩn, không bôn ba như Khổng, nhất là Mặc. Khi thôi học Hồ Khâu Tử Lâm, ông mở trường môn sinh chắc không đông lắm, vì thời này hạng người ưa đạo hư tĩnh, không màng danh lợi, cũng ít hơn hạng muốn ra làm quan, mà ông cũng không nổi tiếng. Bài 4.5 bảo, số người lại xin học có hàng trăm, tới hoài không hết, đệ tử không biết là bao nhiêu nữa, xa gần không ai biết tiếng. Lời đó mâu thuẫn với bài 1.1, mà xét phần sau của bài, thầy trò Liệt Tử qua thăm Nam Quách Tử thì có tính chất ngụ ngôn, cho nên không đáng tin. Hình như Liệt Tử không lãnh một chức vụ gì cả. Có lần qua nước Vệ vì ở Trịnh đói kém, một lần khác qua Tề nửa đường trở về, bài 2.14, vì ngại vua Tề sẽ giao phó trọng trách cho, ông sẽ phải gắng sức mà không được an nhàn. Vậy ta có thể tin rằng ông sống đạm bạc, nhờ môn sinh cung cấp, không bôn ba để hăng hái cứu đời, cũng như hết thảy các nhà trong phái Lão Tử hoặc Dương Tử. Còn những chi tiết khác như Liệt Tử học bắn với Bá Hôn Vô Nhân, bài 2.5, rồi lại học bắn nữa với Quan Doãn Tử, bài 8.3. Liệt Tử học Lão Thương, bài 2.3. Theo chúng tôi, đều có tính cách ngụ ngôn cả. Không rõ Vũ Đồng căn cứ vào đâu mà bảo Liệt Tử mất hồi trên dưới 80 tuổi. Chú thích: theo Benedict Gripas, một số học giả Âu như Balfour, Eitel, Aigile cũng chủ trương như vậy. So với 23 bài nói về Dương Chu, thời trước người ta cho rằng Lão Tử sinh trước Khổng Tử, các học giả Trung Hoa gần đây cho thuyết cũ sai, sửa lại như vậy. Người ta chỉ thường nói đến Ngũ Bá, Tề Hoàn Công, Tống Trương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Công. Chúng tôi nghĩ nên kể thêm Ngô Vương Phủ Sai và Việt Vương Câu Tiễn cũng rất oanh liệt một thời, về võ bị không thua một nước nào. Quan Doãn Tử tên là Hỉ, sinh năm 440 trước Công Nguyên, mất năm 360 trước Công Nguyên theo Vũ Đồng. Một triết gia cũng trạc tuổi liệt tử, coi cửa hàm cấp, vì vậy mà gọi là Quan Doãn. Theo truyền thuyết, được Lão Tử giao cho bản Đạo Đức Kinh trước khi rời Trung Quốc qua phương Tây. Hết chương 1. Nhân vật liệt ngự khấu. Chương 2. Nguồn gốc tác phẩm Sung Hư Chân Kinh. Một số các tác phẩm triết học đời Xuân Thu và Chiến Quốc có lẽ chỉ có 3 bộ: Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh và Mạnh Tử là tin được gần hết, nên kể thêm Đại Học và Trung Dung chăng? Còn thì chỉ đáng tin một phần nào đó thôi. Giả nửa những bộ Trang Tử, Mạc Tử là do người sau viết, ngay đến Tuần Tử và Hàn Phi Tử xuất hiện ở cuối thời Chiến Quốc, mà cũng có nhiều thiên người đời sau thêm vô. Còn bộ Quản Tử, Quan Doãn Tử, Án Tử Xuân Thu thì hoàn toàn là ngụy tác. Nạn ngụy tác đó, Hồ Thích đã đưa ra hai nguyên nhân. Người đời sau có một tư tưởng nào đó muốn đem ra dạy đời, cải tạo xã hội, nhưng sợ mình không đủ uy tín, nói không ai nghe, nên gán cho cổ nhân. Trường hợp điển hình là sách của ông Hoàng đế. Không biết ông có sống thật hay không, cứ theo truyền thuyết thì ông họ Cơ, tên Hiên Viên, là ông vua đầu tiên của Trung Quốc, giữ ngôi đúng 100 năm, từ 2698 trước Công Nguyên tới 2597 trước Công Nguyên. Người ta gán cho ông bộ Nội Kinh, bộ sách thuộc cổ nhất của Trung Hoa, và cả bộ Hoàng đế thư nữa, và coi ông là thủy tổ của đạo lão. Trong cuốn Liệt Tử này, độc giả sẽ được đọc vài đoạn chép lời của ông. Do đó mà đạo lão thành ra đạo Hoàng lão. Danh từ này xuất hiện từ thời Chiến Quốc, thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên. Rồi thêm vua Nghiêu, vua Thuấn nữa, sống sau Hoàng đế 300-400 năm, cũng được mọi triết gia thời Xuân Thu và Chiến Quốc, nghĩa là khoảng 2.000 năm sau, bất kỳ trong phái nào, Nho, Mặc, Lão, cả Pháp gia nữa, gán cho những hành vi, tư tưởng hợp với chủ trương của mỗi nhà, mà chủ trương của họ có khi trái ngược hẳn nhau. Hết đời Chiến Quốc, các tư tưởng gia cỡ nhỏ hơn không khai thác các ông Thánh Hoàng đế và Nghiêu Thuấn, mà khai thác những ông hiền gần hơn, tức Lão, Trang, Mặc, Dương, Liệt, Quản, Án. Một nguyên nhân nữa, sau nạn đốt sách chôn nho thời Tần Thủy Hoàng, một số vua đời Hán sưu tầm sách cổ và người ta ngụy tác và gán cho các triết gia tiên tần để dâng triều đình mà lãnh thưởng. Chúng tôi nghĩ tất còn một nguyên nhân thứ ba nữa, vô tình nhầm lẫn, của tác giả này mà cho là của tác giả khác. Trường hợp này thời nào cũng xảy ra. Chẳng hạn ở nước ta, có những bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm gán cho Nguyễn Trãi hoặc ngược lại. Bộ Liệt Tử còn hơn bản thân Liệt Tử nữa, bị rất nhiều học giả nghi ngờ. Một số người cực đoan như Cao Tử Tôn và Diêu Tế Hằng đời Thanh cho là hoàn toàn do người đời Ngụy, 220 trước Công Nguyên đến 264 trước Công Nguyên, hay là Tấn, 265 trước Công Nguyên đến 290 trước Công Nguyên, ngụy tác. Một số khác, đông hơn, nhận rằng bộ đó tuy không phải là của Liệt Tử viết, nhưng có một phần đáng tin là chép tư tưởng của Liệt Tử, và người chép phải là người thời Chiến Quốc, trải qua đời Hán, tới đời Ngụy, Tấn, người sau phụ hội thêm vào mà thành bản chúng ta có ngày nay. Người đầu tiên sưu tập và phê bình qua loa bộ đó là Lưu Hướng, một học giả đời Hán, sinh năm 79 trước Công Nguyên, mất năm 8 trước Công Nguyên. Thời các vua Tuyên Đế, Nguyên Đế, Thành Đế, làm tới chức Quang Lộc Đại Phu, tác giả những bộ Hồng Phạm Ngũ Hành Truyện, Liệt Nữ Truyện, Liệt Tiên Truyện, Thuyết Uyển. Trong bài tựa, ông bảo thời Hiếu Cảnh Đế, 156 trước Công Nguyên đến 140 trước Công Nguyên, vì nhà vua Mộ Đạo Lão Trang nên bộ Liệt Tử khá được lưu hành. Rồi sau Tán Thất, ông bỏ công ra sưu tầm được 8 thiên, trong số đó có những thiên mục vương, Thang Vấn, Lực Mệnh và Dương Tử, còn 4 thiên kia chúng ta không biết nhan đề. Bản đó cách thời Liệt Tử non 300 năm, có thể coi là bản cổ nhất chứ không phải là nguyên bản. Lại loạn lạc Tán Thất một lần nữa, và lại trên 300 năm sau, đời Hoài Đế nhà Tần 307-312, một học giả Trương Trầm mất công sưu tầm lại cũng được 8 thiên, rồi Hiệu Đính chú giải. Bản hiện nay lưu hành chính là bản của Trương Trầm. Ngoài 4 thiên nhan đề đã kể trên, còn 4 thiên Thiên Thụy, Hoàng Đế, Trọng Ni và Thuyết Phủ. Từ đó trải qua các đời Đường, Tống, Thanh, thời nào cũng có những bản mới Hiệu Đính bình chú thêm. Xét nội dung bản hiện lưu hành, tức bản Trương Trầm, thì quả thực khó mà tin được là của Liệt Tử viết, mà cũng không phải của một người viết. Cảm tưởng đầu tiên của chúng ta là tác phẩm không có tính cách nhất trí, không có một bộ kinh nào mà nội dung tạp như vậy. Trong số 144 bài, chỉ có khoảng 20 bài viết về Liệt Tử, mà 9 bài có thể cho là do đệ tử viết, vì gọi Liệt Tử là Tử Liệt Tử, Thầy Liệt Tử. Còn trên 10 bài kia có 7 mâu thuẫn nhau như chúng tôi đã dẫn ở trên, thì không biết được là của ai viết. Số bài nói về Khổng Tử 19 cũng ngang ngang số bài nói về Liệt Tử. Còn số bài nói về Dương Chu thì vượt hẳn 23. Về Lão Tử chỉ có 5 bài. Ngoài ra lại có những bài dẫn lời của Quan Doãn, Dục Tử, cả Quản Trọng và Án Tử nữa. Lại thêm cùng một nhân vật mà chép hai tên hơi khác nhau như Bá Môn Mâu Nhân, các bài 1.1, 2.14 chép là Mâu Nhân, bài 2.5 chép là Vô Nhân. Cùng một chuyện, chuyện Khổng Tử ngắm thác nước ở Lữ Lương được chép làm hai lần, lần đầu bài 2.9, lần sau bài 8.10, chỉ khác nhau về lời của người lội nước giảng về thuật lội nước trong bài trên. Thuật đó là tập cho thành cái bản tính lội nước, cứ tự nhiên theo cái đạo của nước. Trong bài dưới, thuật đó là cứ thành tâm tin ở mình, ở nước. Ấy là chưa kể những bài chủ trương mâu thuẫn nhau, chỗ thì đề cao đạo vô tri, vô vi, chỗ lại khuyên phải trọng nhân nghĩa, nên làm việc thiện. Bài thì bảo danh là lụy, bài lại bảo danh có hại nhưng cũng có lợi. Cùng một nhân vật Dương Chu mà ở đây tả là một người nhũng nhặn, ở chỗ khác lại chê là quá tự đắc. Nhưng lý do chính làm cho các học giả nghi có sự ngụy tác của đời sau Hán, Ngụy, Tần là trong Liệt Tử có nhiều bài trùng với các tác phẩm khác. Theo Cao Tử Tôn, do Đường Kính Cảo dẫn trong cuốn Liệt Tử Thương Vụ Ấn Thứ Quán, thì Thiên Chu Mục Vương già nửa lấy trong Mục Thiên Tử Truyện, còn thì lấy trong Linh Khu, một đoạn nói về hình, khí, chất trong bài 1.1 rút trong cuốn Dịch Vĩ Càn Tạc Độ, bài 5.7 có chép trong Mặc Tử, bài 6.3 chép chuyện Quản Trọng và Bảo Thúc Nha gần giống hệt bài Quản Án trong Sử Ký Tư Mã Thiên, bài 4.4 Khổng Tử xét các môn sinh rõ ràng là chép trong Khổng Tử Gia Ngữ, bài 5.1 truyền thuyết về trời đất, 5.2 những cái lạ trong vũ trụ chép trong Sơn Hải Kinh. Ngay cả những bài nói về Liệt Tử chúng ta cũng thấy chép trong Nam Hoa Kinh, như bài 2.14 có trong Thiên Liệt Ngự Khấu, bài 8.6 có trong Thiên Nhượng Vương, bài 2.10 và 2.4 có trong Thiên Đạt Sinh, bài 2.20 cũng y hệt chuyện nuôi gà đá trong Thiên Đạt Sinh. Như vậy người ta nghi ngờ Liệt Tử là ngụy thư cũng phải lắm. Chú thích: Mục Thiên Tử Truyện chép chuyện Tây Du của Mục Vương đời Chu, 1001 trước Công nguyên đến 946 trước Công nguyên, gồm nhiều sự cố hoang đường như trong Sơn Hải Kinh. Tương truyền cuốn đó được phát giác đời Tấn. Linh Khu, một bộ sách thuốc thời cổ. Sơn Hải Kinh, một bộ chép những chuyện thần quái, có lẽ viết vào đời Chu. Những chuyện đó trong Liệt Tử bài 5.2 bảo là do vua Đại Vũ đi xa mà thấy, ông Bá Ích biết mà đặt tên, ông Di Kiên nghe mà ghi lại. Hết chương 2. Nguồn gốc tác phẩm Sung Hư Chân Kinh. Chương 3: Tư tưởng của Liệt Tử. Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ tác phẩm, bỏ qua một bên những bài mâu thuẫn với những tư tưởng chính trong bộ và những bài trùng với các bộ khác, thì ta thấy bộ Liệt Tử có hai phần chính. Một phần gồm những bài tản mác trong các thiên, thiên thụy, hoàng đế, thăng vấn, lực mệnh, diễn những tư tưởng có ít nhiều hệ thống mà ta có thể tạm tin là tư tưởng của Liệt Tử do người đời Chiến Quốc truyền miệng nhau rồi chép lại. Một phần gồm những bài trong thiên Dương Chu có tính cách nhất trí, chép tư tưởng cùng cố sự về Dương Chu. Hai phần đó chúng tôi sẽ lần lượt xét trong tiết này và tiết sau. Từ Lưu Hướng, Trương Trầm tới nay, người ta đều cho rằng Liệt Tử thuộc phái Lão Trang, sau Lão mà trước Trang. Trong bài tựa cuốn Liệt Tử, Lưu Hướng viết: Liệt Tử là người nước Trịnh, học thuyết của ông gốc ở Hoàng đế, Lão Tử, gọi là Đạo Gia, mà trong cuốn Liệt Tử có nhiều ngụ ngôn giống với Trang Chu. Trương Trầm cũng viết: Học thuyết của Liệt Tử đại khái giống với Lão Trang, nhất là giống với Trang Tử. Điều đó hiển nhiên ai cũng thấy, nhưng vì cuốn Liệt Tử đã bị người sao tăng bổ mỗi đời một chút nên không sao biết được Liệt Tử có chịu ảnh hưởng của Lão Tử không. Nếu có thì tới mức nào, cũng không sao biết được ông đã ảnh hưởng tới Trang Tử ra sao. Đại khái về vũ trụ và căn bản luận, ông chủ trương như Lão Tử rằng vạn vật tự vô mà sinh ra. Trong bài 1.1, ông dẫn câu này trong Hoàng đế thư: Thần hang bất tử gọi là huyền tẫn, cửa của huyền tẫn là gốc của trời đất, tạo thành mọi vật mà không mệt. Câu đó cũng chép trong chương 6 bộ Đạo Đức Kinh. Hang thì trống rỗng, nên thần hang tượng trưng cái hư không, cái vô. Nó tạo thành mọi vật. Như vậy là cái hữu từ cái vô mà sinh ra. Rồi ông nói tiếp: Vì vậy mà vật nào sinh ra các vật khác thì không được sinh ra, vật nào biến hóa các vật khác thì không biến hóa. Cố sinh vật giả bất sinh, hóa vật giả bất hóa. Trong bài 1.2, ông lại nói: Cái hữu hình từ cái vô hình mà ra, hữu hình giả sinh ư vô hình. Từ cái vô sinh ra cái thái dịch trước hết, nghĩa là mới chỉ có sự biến đổi lớn thôi, chứ chưa thành khí. Rồi sau biến thành khí, khí lại biến thành hình, sau cùng hình biến thành chất. Có khí, hình, chất rồi mà ba cái đó còn chưa tách nhau ra, cho nên gọi là hỗn luân. Cái hỗn luân đó lại biến đổi nữa mà thành ra một. Một biến ra thành bảy, bảy biến ra thành chín, tới chín là cùng, rồi lại trở về một. Lão Tử nói hơi khác: Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật, chương 42. Nhưng đại ý cũng vậy. Và ông cũng cho rằng biến chuyển tới cùng rồi thì trở về nguyên thủy, quay trở lại cái hoạt động của đạo. Phản giả, đạo tri động, chương 30. Quan niệm phản phục là quan niệm chung của nhiều triết gia thời đó, xuất phát từ sự nhận xét thiên nhiên. Hết bốn mùa thì lại trở lại mùa xuân, trăng tròn thì lại khuyết, hết đêm lại tới ngày. Vạn vật cứ sinh sinh hóa hóa, vận chuyển hoài không ngừng, giảm ở phía này thì tăng ở phía khác, đầy ở kia thì vơi ở đây. Cứ chậm chậm, mỗi ngày một chút, không đột nhiên tăng lên, không đột nhiên giảm đi. Vì vậy ta không thấy ngay được, mãi tới sau mới thấy. Bài 1.10: Mọi vật đã do vô mà sinh ra thì đều ngang nhau, không có cái nào quý hơn cái nào. Trời có chức vụ của trời là sinh ra và che chở vạn vật, nhưng trời cũng có sở đoản, nghĩa là chức vụ cũng bị hạn chế, không thể gây hình mà chở vạn vật được như đất. Đất có chức vụ của đất là gây hình và chở vạn vật, nhưng lại không che chở được vạn vật như trời, mà cũng không giáo hóa được vạn vật như thánh nhân. Thánh nhân giáo hóa vạn vật, nhưng không thể làm trái bản tính của vạn vật. Mà mỗi vật cũng có một chức vụ riêng, tùy theo khả năng của nó. Chẳng hạn con gà đẻ trứng, nhưng không thể nhả tơ. Con tằm nhả tơ, nhưng không sinh mật được như con ong. Bài 1.3: Ý đó hợp với ý tề vật, mọi vật đều ngang nhau, của Trang Tử, và được diễn thành một ngụ ngôn thú vị trong bài 7.28. Trong một bữa tiệc, họ điền nước tề nhìn các món cá và chim nhạn người ta dâng lên, bảo: "Trời hậu đãi loài người quá, sinh ra ngũ cốc, cá chim cho chúng ta ăn." Một em bé họ Bảo mới 12 tuổi đứng dậy phản đối: "Không đúng như lời ngài nói, vạn vật trong trời đất với chúng ta đều là sinh vật cả, không loài nào quý, không loài nào hèn, chỉ dùng trí khôn và sức mạnh mà khuất phục lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau thôi, chứ không có loài nào sinh ra để cho loài khác ăn thịt. Loài người thấy cái gì ăn được thì ăn, trời đâu có vì người mà sinh ra các loài đó. Muỗi mỏng kia đốt da ta, hổ lang kia ăn thịt ta. Có thể nói rằng trời vì chúng mà sinh ra chúng ta không?" Về tri thức luận, Liệt Tử theo chủ trương hoài nghi. Trong bài 1.4, ông tự hỏi: "Trời đất có tận cùng không?" Rồi ông tự đáp: "Có vẻ như trời đất cùng tận cùng với ta. Nhưng như vậy, trời đất có thật là tận cùng không? Thì ta không biết được." Bài 1.11 kể chuyện một người nước Kỷ lo trời sập. Một người khác bác ý đó, bảo trời đất không sao sập được. Một người thứ ba lại bác ý kiến của người thứ hai, bảo trời đất không thể không hủy hoại được. Sau khi nghe ý kiến ba người đó, Liệt Tử cười và bảo: "Kẻ nói trời đất sẽ hủy hoại là nói bậy, mà kẻ nói trời đất không bao giờ hủy hoại cũng nói bậy nữa. Trời đất hủy hoại hay không, điều đó ta không thể biết được. Trời đất mà hủy hoại thì mọi người cùng chết. Trời đất mà không hủy hoại thì mọi người cùng sống như nhau hết. Sống thì không hiểu được sự chết, chết rồi thì không hiểu được sự sống. Thời vị lai không biết được thời dĩ vãng, thời dĩ vãng không biết được thời vị lai. Trời đất hủy hoại hay không thì quan tâm tới cái đó làm gì?" Tư tưởng hoài nghi của ông đạt tới mức tiêu cực. Chẳng những ông cho quan niệm thị phi tùy nơi mà thay đổi. Người nước Viêm khi cha mẹ mất thì cắt lấy thịt liệng đi, còn xương thì đem chôn. Người nước Từ cha mẹ chết thì chất củi mà thiêu, khói bốc lên cao, bảo là cha mẹ lên cõi xa. Phong tục khác nhau như vậy mà người các nước đó đều cho là báo hiếu cả. Bài 5.7 tùy thời mà thay đổi. Cái mà thời trước người ta dùng thì có thể ngày nay bỏ đi. Cái ngày nay bỏ đi thì có thể sau này sẽ dùng. Dùng hay bỏ, điều đó không quyết định được là phải hay trái. Bài 8.7 mà ông còn ngờ cả thực với mộng nữa. Như Trang Tử khi nằm mộng thấy mình hóa bướm, tự hỏi không biết mình là bướm hay là người. Một trong những ngụ ngôn lý thú nhất trong tập được nhiều người thường trích dẫn là chuyện một người kiếm củi bắt được con hươu, đập chết, giấu trong một cái hào cạn, phủ cành lá lên rồi quên mất chỗ giấu, tưởng mình nằm mê. Bài 3.7 vấn đề tỉnh và mộng được xét trong 4 bài nữa: 3.4, 3.6, 3.8, 3.9. Theo chỗ chúng tôi biết thì không có tác phẩm nào khác thời Xuân Thu Chiến Quốc bàn kỹ hơn Liệt Tử. Về tâm lý, hai bài 3.4 và 3.6 hiện nay vẫn còn ít nhiều giá trị. Bài 3.9 có tư tưởng bi quan nhất. Chỉ là một ngụ ngôn, người thanh niên nước Tần mắc tật mê loạn, nghe tiếng hát thì bảo là tiếng khóc, nhìn màu trắng thì bảo là màu đen, làm điều quấy thì bảo là điều phải, cái gì cũng đảo lộn hết. Cha người đó muốn qua lỗ nhờ Khổng Tử trị, giữa đường gặp Lão Tử. Lão Tử bảo: "Làm sao chú biết được rằng con chú mê loạn? Ngày nay khắp thiên hạ đều mê hoặc về phải trái, hồn ám về lợi hại. Kẻ bị bệnh đó nhiều quá tới nỗi không ai thấy nữa. Mà ngay lời tôi nói với chú đây cũng vị tất là không mê loạn. Huống hồ cái ông quân tử nước Lỗ kia, trò Khổng Tử, mê loạn hơn ai hết, thì còn trị bệnh mê cho ai được nữa." Lời đó quyết không phải là lời Lão Tử, mà cũng chưa chắc là lời Liệt Tử. Nhưng tả được xã hội thời đó và tâm trạng một số nhà ẩn giật chán ngán về thời thế. Liệt Tử chỉ chủ trương hư tâm, bỏ chấp kiến, giải thoát ý nghĩ trong lòng, không phân biệt cái phải trái, lợi hại của mình ở đâu, cũng không phân biệt cái phải trái, lợi hại của người ở đâu, để hòa hợp với tự nhiên thôi. Hết phân biệt nội và ngoại, mình và ngoại vật rồi, thì cảm giác của mắt cũng như cảm giác của tai cũng như của mũi, của mũi cũng như của miệng đều hết thảy hòa đồng với nhau. Bài 2.3. Điểm này chúng tôi sẽ trở lại trong đoạn dưới. Nhờ sự hòa hợp đó, cơ thể hòa hợp với tâm, tâm hòa hợp với khí, khí hòa hợp với thần, thần hòa hợp với cái vô, mà hễ có một hình thể rất nhỏ nào xuất hiện, một thanh âm rất nhỏ nào thoảng qua, dù ở xa hay ở gần, tôi cũng biết liền. Nhưng tôi không hiểu là do cảm giác của ngũ quan hay của các bộ phận trong người. Chỉ biết rằng cái biết đó tự nhiên phát ra mà thôi. Lời của Cang Thương Tử trong bài 4.2. Sự biết đó ngày nay chúng ta gọi là trực giác, trái hẳn với sự biết do suy diễn phái danh gia sau này chủ trương, mà cũng không phải là sự biết sinh nhi chi chi của Khổng Tử, vì nó cần một sự tu luyện tốn công, chứ không phải hễ cực thông minh thì sinh ra đã có, tức do bẩm sinh mà có. Hai bài 8.3 và 2.10 không chắc là tư tưởng Liệt Tử, nhưng cũng bàn về tri thức, nên chúng tôi cũng ghi lại ở đây. Liệt Tử học bắn với Quan Doãn Tử, bắn trúng rồi, nhưng không hiểu tại sao bắn trúng. Quan Doãn bảo chưa được, Liệt Tử tập bắn thêm 3 năm nữa. Hiểu được tại sao bắn trúng, Quan Doãn mới cho là được, và dặn, nhớ lấy, đừng quên. Chẳng phải riêng việc bắn như vậy đâu, việc trị nước tu thân cũng vậy. Cho nên bậc thánh nhân không quan tâm tới sự tồn vong, đắc thất bằng cái lẽ tại sao lại tồn vong. Bài 8.3. Vậy hành được chưa đủ gọi là chi, phải biết lý do tại sao mà thành hay bại, hiểu nguyên nhân của mỗi sự kiện mới gọi là chi được. Ý tưởng xác đáng đó ít triết gia thời Tiên Tần nói tới. Sau cùng, bất kỳ học một môn gì, một nghề gì cũng phải tập trung tinh thần như người gù bắt ve sầu trong bài 2.10. Người đó phải tập trong 5-6 tháng. Mới đầu, đặt hai viên đạn lên đầu một chiếc gậy, cầm gậy sao cho nó không nhúc nhích, đạn không rớt, rồi tăng lần lên 3 viên, 5 viên. Lúc đó, thân thể trơ trơ như khúc cây, cánh tay tựa như một cành cây khô. Xung quanh trời đất mênh mông mà không thấy gì cả, chỉ thấy cánh ve sầu thôi. Và bắt ve sầu dễ dàng như nhặt chúng vậy, dí vào con nào là dính con đó. Vậy bộ Liệt Tử, nếu không phải là chính Liệt Tử chủ trương rằng trong vũ trụ có những điều trí óc của ta không hiểu được, đừng nên quan tâm tới làm gì. Những điều gì có thể hiểu được thì dùng trực giác là cách công hiệu nhất. Muốn hiểu điều gì thì phải tìm hiểu tới nguyên nhân mới thôi. Và muốn luyện tập tài năng hay làm một việc gì thì phải tập trung tinh thần. Về nhân sinh quan, Liệt Tử có nhiều điểm giống với Lão Tử. Trước hết là quan niệm vô vi. Từ chủ trương vạn vật đều do cái vô mà sinh ra cả, Liệt Tử tiến tới quy kết vô vi có cái chức, cái khả năng vô biên, không gì không làm được. Trong bài 1.3, ông nói, vô vi có thể âm, có thể dương, có thể nhu, có thể cương, có thể dài, có thể ngắn, có thể tròn, có thể vuông, có thể sinh, có thể tử, có thể nóng, có thể lạnh, có thể nổi, có thể chìm, có thể là âm trầm, có thể là âm bổng, có thể hiện ra, có thể biến mất. Vô vi tùy vô vi, vô năng, mà không gì là không biết, không gì là không làm được. Vô vi đó không phải là nhất thiết không làm gì, mà có nghĩa là không gắng sức, không dùng trí lực, không nhiệt tình cầu đạo, không có thị dục, cứ tự nhiên mà sống, không ham sống, không ghét chết, không yêu mình, không lãnh đạm với người, không có ác cảm, không có thiện cảm với ai, không thích, không tiếc. Bài 2.1. Đạo vô vi đó phải trai tâm lâu rồi mới cảm được, đạt được, không thể giảng ra được. Chậm chi chi hỷ, chậm đắc chi hỷ, nhi bất năng dĩ cáo nhược hỷ. Lời của Hoàng đế trong bài 2.1. Như vậy thì dĩ nhiên là rất ghét sự trí xảo. Một người nước Tống lấy ngọc chạm trổ 3 năm trường thành một lá gió, khéo tới nỗi đặt chung với các lá gió thật, không ai phân biệt nổi. Liệt Tử nghe nói bảo, trời đất khi sinh vạn vật mà phải mất 3 năm mới thành một cái lá thì ít cây có lá lắm. Cho nên thánh nhân trông vào cái đạo để cải hóa, chứ không trông vào trí xảo. Đạo ông nói đó là đạo vô vi. Vô vi thì hư và tĩnh. Hư tĩnh thì đạt được cái chỗ của mình. Hư giả, tĩnh giả, đắc kỳ cư giả, bài 1.9. Chữ cư đó thực khó dịch, có thể hiểu là cái đạo, hoặc chân lý, hoặc thiên tính. Hư tĩnh thì không nói. Người nào đã biết rõ chân lý rồi thì không nói. Không nói mà cũng là nói, cũng là không có gì không nói. Bài 4.5. Vì còn nói, còn thuyết thì tức là còn vi, vẫn có thể lầm được. Nếu không lầm thì cũng bỏ sót, không sao nói hết được. Cho nên khi Liệt Tử sắp rời quê hương mà qua Vệ, môn sinh xin cho biết Hồ Khâu Tử Lâm, thầy của Liệt Tử, có truyền cho điều gì không? Liệt Tử cười mà đáp: thầy Hồ có nói gì đâu. Hồ Tử hà ngôn tai. Lời đó như lời thiên hà ngôn tai của Khổng Tử, bốn mùa nối tiếp nhau qua lại mà vạn vật sinh sản, trời có nói gì đâu. Hư tĩnh còn có nghĩa là bỏ chấp kiến đi, tức như Lão Tử nói hư kỳ tâm vậy. Bài 4.5 dẫn lời của Quan Doãn Hỷ: lòng mình mà vô chấp thì hình vật ở ngoài sẽ hiện rõ ra. Lòng mình động thì như nước, tĩnh thì như gương, ứng với vạn vật như tiếng vang. Cho nên đạo là hình ảnh của vật, vật trái với đạo, chứ đạo không trái với vật. Người nào đã được hoàn thiện như đạo thì không dùng tới tai, cũng không dùng tới mắt, cũng không dùng tới sức mạnh, cũng không dùng tới tâm nữa. Dùng tâm cầu đạo thì thấy nó ở xa, chứ nó vốn không ở xa. Vô tâm cầu đạo thì thấy nó ở gần, chứ vốn nó không ở gần. Cứ yên lặng thì được đạo, giữ cái thiên tính còn toàn vẹn thì được đạo. Không dùng tới tâm nghĩa là không chấp kiến, không cố ý, mà cứ để cái tâm hợp với cái tự nhiên. Muốn đạt được sự hư tâm đó phải tốn công tu luyện. Liệt Tử hồi học ông Lão Thương không rõ là ai, bài 2.3, sau 3 năm đầu, lòng không dám cân nhắc phải trái, miệng không dám nói đến lợi hại. Lúc đó mới được thầy ban cho một nụ cười. Lại 2 năm nữa là 7 năm, không thấy gì là phải trái lợi hại nữa. Lúc đó mới được phép ngồi cùng một chiếu với thầy. Lại 2 năm nữa, 9 năm mới giải thoát được ý nghĩ trong lòng và lời nói ngoài miệng. Đã không phân biệt cái phải trái lợi hại của ta ở đâu, mà cũng không phân biệt cái phải trái lợi hại của người ở đâu, cũng không phân biệt thầy ta là thầy, bạn ta là bạn nữa. Nghĩa là hết phân biệt nội và ngoại, mình và vạn vật. Ý đó được diễn lại trong bài 4.6, nên chúng tôi không lựa bài này. Chúng ta nhận thấy tất cả gồm 4 giai đoạn. Mới đầu còn nói bậy, nghĩ bậy, phải tập 3 năm mới bỏ được thói đó. 2 năm sau mới bắt đầu biết suy nghĩ, có thể nói đến phải trái, lợi hại mà không lầm lẫn nặng. Nhưng rồi 2 năm sau lại tiến lên một bậc, không thấy gì là phải trái cả. Cái phải ở đây có thể là trái ở thời khác. Giai đoạn cuối cùng là không phân biệt nội ngoại nữa, không phân biệt mình với ngoại vật nữa. So sánh đoạn đó với lời Khổng Tử, đoạn 4 chương vi chính trong Luận Ngữ: hồi 15 tuổi, ta để tâm trí vào việc học. 30 tuổi thì vững trí rồi. 40 tuổi thì sáng suốt về sự lý phải trái rồi. 50 tuổi thì biết mệnh trời, tức đạo mầu nhiệm trong vũ trụ. 60 tuổi thì lời nào lọt vào tai là ta hiểu ngay. 70 tuổi thì có thể theo cái ý muốn phát hiện trong lòng, không sợ sái phép nữa. Theo đó, giai đoạn thứ nhất của Liệt Tử, tức giai đoạn từ 15 đến 30 tuổi của Khổng Tử. Giai đoạn thứ nhì, tức giai đoạn từ 30 đến 40 tuổi của Khổng Tử. Giai đoạn thứ ba, tức giai đoạn trí thiên mệnh, 50 tuổi của Khổng Tử. Còn giai đoạn thứ tư thì có thể ứng với 2 giai đoạn cuối của Khổng Tử. Chúng tôi nói có thể vì sự tu dưỡng của Liệt và Khổng khác nhau. Liệt chủ vô vi, coi trọng sự không phân biệt nội ngoại mà hòa đồng với vạn vật. Còn Khổng chủ trương hữu vi, tìm hiểu ngoại vật để cải thiện xã hội bằng nhân nghĩa. Dĩ nhiên, chúng ta không thể căn cứ vào đoạn trên của Liệt Tử mà bảo rằng Liệt đắc đạo sớm hơn Khổng. Bài 2.3 đó có lẽ chỉ là một ngụ ngôn, chỉ sự diễn tiến của phép tu dưỡng thôi. Không phân biệt nội ngoại, tức là hòa đồng với vạn vật. Chủ trương này được nhấn mạnh trong Liệt Tử. Có 4 bài ngụ ngôn diễn cái ý: hễ hòa đồng với vạn vật thì vạn vật không hại được mà còn giúp ta nữa. Ta có thể vô lửa mà không bị cháy, vô nước mà không bị chìm. Ta có thể để cho không khí nâng ta, gió đưa ta đi, nghĩa là có thể thừa phong nhi hành, có thể bay được, có thể trường sinh được. Như bài 2.12 kể một cuộc đốt rừng để săn thú của Triệu Tương Tử. Trong khi rừng cháy hừng hực, bỗng có một người từ trong vách đá chui ra, cùng bay lên đáp xuống với ngọn khói và tàn lửa. Lửa tắt rồi thì ung dung bước ra như không có gì xảy ra cả. Hỏi thì người đó đáp rằng không hề biết đá là cái gì, lửa là cái gì. Là vì hễ hòa đồng với vạn vật thì sẽ hóa đồng với vạn vật. Mình sẽ là đá, là lửa, có thể chui vào đá, chạy nhảy trong lửa được. Điểm thú vị trong chuyện đó là vua Văn Hầu nước Ngụy nghe xong hỏi Tử Hạ, một môn sinh của Khổng Tử: thế còn Khổng Tử sao không làm như vậy mà chui vào đá, nhảy vào lửa? Tử Hạ đáp: phu tử làm được mà không cần làm. Dĩ nhiên là Khổng Tử không làm được, nhưng đâu có nhắm mục tiêu hóa đồng với vạn vật. Lại như bài 2.9 về thuật lội trong nước, Khổng Tử ngắm thác Lữ Lương cuồn cuộn nổi bọt lên, âm âm đổ xuống. Dù loài giải, loài ba ba cũng không sống trong đó được. Vậy mà một người lội trong dòng như chúng ta đi trên bộ, hỏi người đó các thuật lội nước, người đó đáp: mới đầu tôi tập lội, lớn lên thành một bản tính, cuối cùng thành ra tự nhiên. Gặp xoáy nước thì cứ để cho nó cuốn vô, rồi lại để cho nó đưa mình nổi lên, cứ theo cái đạo của nước, chứ không theo ý riêng của mình. Không theo ý riêng của mình tức là hư tâm. Để cho xoáy nước quấn mình vô rồi đưa mình nổi lên là hòa đồng với vật, cho nên vật không hại mình được. Sau cùng, bài 2.6 với bài 8.10. Bài này chúng tôi chỉ tóm tắt đại ý đoạn cuối, coi tiết hai phần này, đều giảng rằng hễ thành tín thì có thể cảm động được vạn vật, nên vạn vật không ngăn cản được mình. Nhảy vô lửa, xuống nước mà không nguy hại. Hai chữ thành tín ở đây có nghĩa là tin ở mình, ở vật, cũng là một trạng thái của hư tâm. Hư tâm thành đức quan trọng nhất của người học đạo, cái tuyệt đích của sự tu tâm. Đó là một cống hiến của Liệt Tử, và vì vậy mà đời Tống gọi Xung Hư Chế Đức chân kinh. Trường sinh bất tử, bay được, vô lửa không cháy, vô nước không chìm. Những ý đó ta cũng thường thấy trong các thiên Tiêu Giao Du, Tề Vật Luận, Thu Thủy, Trí Lạc của Trang Tử, chỉ là những ngụ ngôn, những hình ảnh cực tả sự hòa đồng và hóa đồng với vạn vật. Lửa nước chỉ tượng trưng cho tai họa thôi, nhưng từ Tần, Hán tới Lục Triều, một số người, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng, tin rằng có phép trường sinh, rồi tìm cách tu tiên, tìm trong âm dương học những cách để điều hòa âm dương, lấy trộm cái huyền vi của trời đất, chế ra các cách luyện đan, luyện tinh khí thần, kể cả các thuật phòng nội để được bất tử, nếu không thì cũng trường thọ. Họ đã biến lão giáo thành đạo giáo, một đạo của bọn phù thủy, thầy pháp. Ở trên chúng tôi đã chép ý nghĩa của bài 8.10. Cứ thành tâm tin ở mình, ở nước thì sẽ lội giỏi. Ngụ ngôn 2.6 còn diễn ý đó một cách mạnh mẽ hơn nhiều. Một ông lão nghèo vì tin rằng Phạm Tử Hoa có thể làm cho kẻ chết sống lại, kẻ nghèo hóa giàu, cho nên bọn đàn em của Tử Hoa bảo ông từ trên lầu cao nhảy xuống đất, ông cũng nhảy. Bảo ông lặn xuống vực sâu mỏ châu báu, ông cũng lặn. Rồi chính Tử Hoa bảo ông vô đám cháy khuân vác gấm vóc ra, ông cũng vô. Không lần nào bị tai nạn cả. Tới khi bọn Tử Hoa thú thực với ông là muốn lừa gạt ông để giỡn, thì ông hoảng hốt lo sợ. Ông lão ấy nói: trước kia tôi tin mọi lời của các ông là đúng, tôi chỉ sợ lòng tôi không thực chân thành mà không nghĩ tới an hay nguy cho thân tôi. Tôi chỉ nhất tâm, nhất niệm, cho nên vật không làm trở ngại cho tôi. Bây giờ tôi mới biết rằng các ông muốn gạt tôi, thì tôi nghi ngờ, lo sợ, Nhớ lại hôm trước thoát chết đuối, chết cháy, tôi bừng bừng trong lòng. Từ nay tôi đâu dám lại gần nước với lửa nữa. Vậy con người cực thành tín thì làm gì cũng được, không có gì ngăn cản được. Đức đó được Liệt Tử coi trọng còn hơn Khổng Tử. Về sinh tử và mệnh trời, chúng tôi đếm được hơn 20 bài. Chỉ có 1-2 bài dẫn lời của Liệt Tử, còn những bài khác kể chuyện hoặc dẫn lời của Khổng Tử, Ám Tử, Dương Tử, Quan Trọng, Tử Sản. Đại khái có những chủ trương: chết là nghỉ, bài 1.7; chết là về, bài 1.8; sống là gửi, bài 1.12; nên vui chết, bài 1.6; nên chi mệnh an thời, bài 7.11; và sống thì nên hưởng lạc, bài 7.8. Chúng ta có thể tin rằng, trừ bài 1.7, đại ý, chết là sự rất quan trọng, vì người quân tử chết thì mới được nghỉ, còn kẻ tiểu nhân chết thì không làm bậy được nữa. Còn những bài kia diễn ý kiến chung của các ẩn giả, các triết gia trong phái Lão Trang, chứ không phải riêng của Liệt Tử. Bài 7.8 kể chuyện Tử Sản có một người anh chỉ thích rượu, trong nhà chứa cả ngàn hũ rượu, quanh năm say mèm, và một người em chỉ hiếu sắc, 3 tháng liền không ra khỏi phòng các nàng hầu mỹ miều. Cả hai đều tận tình hưởng lạc, chỉ sợ bụng đầy rồi không ăn uống thêm được nữa cho khoái khẩu, kiệt sức rồi không hưởng sắc dục được nữa cho sướng thân. Bất chấp tiếng chê bai của thiên hạ, bất chấp cả sự nguy tới tính mệnh, vì hạnh phúc khó gặp mà chết thì dễ gặp, đem cái hạnh phúc khó gặp đổi lấy cái chết dễ gặp là điều dại dột. Bài đó chúng tôi nghĩ có lẽ là của người đời Ngụy Tấn, chẳng hạn môn đồ của bọn Lưu Linh, Nguyễn Tịch trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền. Thêm vào, các triết gia thời Lão Tử, Liệt Tử không ai phóng túng mà đề cao tử sắc tới mức đó, mà hạng triết gia chân chính nước nào, thời nào cũng vậy. Họ có thể theo chủ nghĩa phóng nhiệm, sống khác đời, chứ túng dục thì không. Túng dục là thái độ thường thấy trong số văn nhân, thi nhân như 7 ông hiền kể trên. Nhưng chủ trương chi mệnh an thời trong bài 7.11 có thể là của Liệt Tử. Đại ý là cái gì cũng do mệnh suy nên cả, sức người không thể thắng được mệnh trời. Người thông minh biết tính toán lợi hại, xét hư thực thì chỉ đúng được một nửa, còn một nửa sai. Mà người không thông minh, không tính toán lợi hại, xét hư thực thì kết quả cũng đúng được một nửa, còn một nửa sai. Vậy tính toán hay không thì kết quả cũng như nhau. Chỉ người nào không tính toán gì cả là giữ được trọn mà không mất. Cũng là thái độ vô vi, thuận theo tự nhiên nữa. Tư tưởng chính trị: vô vi thì ẩn giật, không ham danh, không nhận chức tước, trách nhiệm nào cả. Liệt Tử muốn qua Tề, nửa đường nghĩ lại mà quay về, bài 2.14 là vì vậy. Và lại, đã chủ trương hòa đồng với vạn vật thì tất không nghĩ tới việc trị ngoại vật, trị nước nữa. Người nào tự cho là khéo trị ngoại vật vị tất đã trị, mà thân người đó đã khổ rồi. Còn kẻ khéo trị nội tâm thì ngoại vật chưa chắc đã loạn, mà tính tình mình được yên vui. Bài 7.8 tuy là một ngụ ngôn người đời sau viết thêm vào, nhưng câu chúng tôi mới dẫn ở trên trích trong đoạn kết bài đó vẫn có thể coi là hợp với tư tưởng của Liệt Tử. Ý trong câu đó còn chưa được khẳng định bằng ý trong bài 2.1. Hoàng đế trị dân 15 năm, được dân chúng tôn thờ. Ông trị dân thêm 15 năm nữa thì nước lại muốn loạn, và tâm hồn ông mờ ám, mê loạn thêm. Ông bèn bỏ việc nước, bỏ hết cơ mưu, trai tầm 3 tháng trong một ngôi nhà ở giữa sân. Rồi một hôm, ông nằm mộng thấy lại chơi nước hoa tư thị. Nước đó không có vua, tự nhiên mà trị. Dân không có thị dục, tự nhiên mà sống. Tỉnh dậy, ông bỗng giác ngộ, và ông theo đạo vô vi, giữ ngồi thêm 28 năm nữa. Thiên hạ thật bình trị. Khi ông quy tiên, trăm họ đều khóc, trên 200 năm không dứt. Đó, tư tưởng về chính trị của Liệt Tử ở cả trong bài đó. Bài 8.4, trị nước cần biết người hiền, dẫn lời của Liệt Tử. Người hiền biết dùng người, nên tuy già mà không suy, trí giảm mà không loạn. Cho nên trị nước khó ở chỗ biết được người hiền mà không tự cho mình là hiền. Bài đó có thể không phải là ngụy tác, nhưng dù vậy chăng nữa thì cũng chỉ có thể là một lời khuyên các vua chúa đương thời đã quá đi sâu vào con đường hữu vi, chứ không thể bảo là diễn đúng chủ trương về chính trị của Liệt Tử được. Còn những bài 2.11, nhân nghĩa hơn sức mạnh, 5.9, luật quân bình, 7.9, làm cách nào cho hết trộm cướp, thì hiển nhiên là tư tưởng của Khổng Phái, người đời sau đã thêm vô. Trong tiết này, chúng tôi đã thử chứng minh rằng bộ Liệt Tử tuy xét qua có vẻ thiếu nhất trí, nhưng tựu chung vẫn có những ý chính liên quan với nhau, thành một hệ thống, một triết thuyết. Triết thuyết đó chủ trương vô vi, hư tĩnh, hòa đồng với vạn vật, trọng nhân sinh, bình dân, không quan tâm với những cái siêu hình óc người không hiểu nổi, có phần lạc quan chứ không bi quan, có phần tích cực, ở điểm luyện tâm, luyện đức tin, tập trung tinh thần, chứ không tiêu cực. Nó gần đạo lão, mà cách phô diễn dùng nhiều ngụ ngôn, chứ ít lý thuyết, lại gần trang. Không chê Khổng Tử lắm, có cảm tình với Khổng là khác, mà có chỗ lại cơ hồ như chịu ảnh hưởng của Mặc, như bài 7.7, không coi trọng sự tống tử. Như vậy, đủ cho chúng ta kết luận rằng Liệt là gạch nối giữa lão và trang. Học thuyết đó không sâu sắc bằng lão, không rực rỡ bằng trang. Đó là lẽ thứ ba khiến cho ít học giả nhắc tới. Nhưng theo chúng tôi, Liệt Tử vẫn xứng đáng đứng dưới lão trang, trên nhiều triết gia khác thời đó và ngang hàng với Dương Tử. Chú thích: có thể thấy rằng ý này rút trong Dịch Vĩ Càn Tạc Độ, nhưng ai mà biết chắc được. Theo Michael Perrin, trong cuốn Les Homer Journal, trang 224, Carmen Levy, năm 1967, trong kinh Viju de Magha, chương 7, và kinh Diha Nikaya, cũng chép rằng đệ tử của Đức Phật có thể xuyên qua tường, núi, đi trên nước, bay trên không. Và Perrin đem điều đó ra hỏi ông Lục de Hama Rama ở Angkor, Cao Miên, có nên hiểu những đoạn trong kinh đó theo nghĩa bóng không? Ông Lục de Hama Rama đáp: không, phải hiểu theo nghĩa đen. Thế giới mà chúng ta tưởng là có này, thực ra chỉ có trong trí óc ta thôi. Muốn xuyên qua đất, chỉ cần tin rằng đó là nước, chứ không phải đất. Ngược lại, muốn đi trên nước, chỉ cần tin rằng đó là đất, chứ không phải nước. Trong Đạo Đức Kinh cũng có những câu: tử nhi bất vong giả thọ, thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo, chết mà không mất là thọ. Cái đạo gốc sâu dễ bền, sống lâu mà trông xa mãi mãi. Theo Paul Brunton, trong cuốn A Search in Secret India, chương 3, thì một số thuật sĩ yogi, người tu theo pháp môn yoga, tập một số tư thế asana nào đó để kích động một số bí huyệt trong cơ thể mà có thể nhảy vào lửa mà không thấy nóng, dĩ nhiên là vẫn cháy, phơi mình trần dưới tuyết mà không thấy lạnh, chịu một cuộc giải phẫu mà không dùng thuốc mê. Chúng ta có thể đoán rằng trễ lắm là thời Ngụy, Tấn, Trung Hoa đã chịu ảnh hưởng của Ấn Độ và được nghe về những bí huyệt đó và về thuật vô lửa mà không bỏng, nhưng họ chưa biết thuật luyện các tư thế asana nên giảng bằng thuyết hòa đồng và hóa đồng với vạn vật. Mà nếu quả thực bộ linh khu của họ đã viết từ mấy ngàn năm trước, thì chưa biết chừng họ đã tìm ra được những bí huyệt đó trước cả Ấn Độ nữa. Tức trong phòng the, phòng nội là tên một quyển trong bộ Y Tâm Phương, không rõ viết từ hồi nào. Người Nhật đã dịch ra, nhan đề là The Tale of Sex. Còn vô số sách trong loại đó nữa, như Tố Nữ Kinh, Thiên Kim Phương, Nhục Bồ Đoàn, cuốn nào cũng tả tỉ mỉ, không kém các kinh trong loại đó của Ấn Độ như kinh Kama Sutra. Trúc Lâm Thất Hiền là Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung. Nguyễn Tịch nghe nói trong bộ binh chữ 300 hũ Mỹ Tử, vội vàng xin vào làm một chức nhỏ để được nhậu. Có lần ông say luôn 60 ngày, vua Tấn muốn nói chuyện với ông mà không được. Còn Lưu Linh thì được lưu danh nhờ bài Tử Đức Tụng, ca tụng cái đức của rượu. Hết chương 3, tư tưởng của Liệt Tử. Chương 4: Tư tưởng của Dương Tử. Từ Hải chỉ ghi ít hàng về Dương Chu, người nước vệ thời chiến quốc, tên tự là Tử Cư. Có người nói là đã theo học Lão Tử, có người lại nói là sinh sau Mặc Tử. Không có sách lưu truyền, chỉ còn ít đoạn tản mạn trong các cuốn Liệt Tử, Mạnh Tử. Ông chủ trương thuyết vị ngã, dù nhổ một sợi lông mà làm lợi thiên hạ, ông cũng không chịu. Trái ngược hẳn với thuyết khiêm ái của Mặc Tử. Địa vị, ảnh hưởng của Dương Chu rất quan trọng. Không ai viết về triết học sử Trung Hoa thời Tiên Tần mà không nhắc tới ông. Khác hẳn Liệt Tử, thường bị bỏ quên. Ngày Mạnh Tử, sinh sau Dương Chu khoảng 70 năm, mà cũng phải buồn rầu nhận rằng ảnh hưởng của Dương Chu quá mạnh. Học thuyết của Dương và Mặc lan tràn khắp thiên hạ. Thiên hạ không theo Dương thì theo Mặc. Trong trường Đặng Văn Công hạ, vậy Khổng, Mặc và Dương đã chia nhau cái thế chân vạc ở thời đó. Mặc chủ trương khiêm ái, nghĩa là theo Mạnh Tử, không biết đạo cha con. Còn Dương chủ trương có nhổ một sợi lông mà làm lợi thiên hạ thì cũng không chịu, nghĩa là không biết đạo vua tôi. Nên ông bất đắc dĩ phải tự lãnh cái trách nhiệm đả hai nhà đó. Kẻ thù của đạo Khổng, mặc dầu ông đâu có ham tranh biện. Hàn Phi Tử cũng nói về Dương, bảo là không vì cái lợi lớn của thiên hạ mà chịu nhổ một sợi lông chân của mình, khinh vật mà trọng đời sống của mình, thiên hiền học. Lã Thị Xuân Thu bảo, Dương Chu quý thân mình, thiền bất nhị. Hoài Nam Tử viết, học thuyết của Dương Chu là bảo toàn sinh mệnh và thiên chân của mình. Nhưng không có bộ nào cho biết gì hơn về Dương Chu. Duy có Thiên Bảy, tức Thiên Dương Chu trong Liệt Tử, là nói rõ về hành vi cùng tư tưởng của Dương. Ngoài thiên đó ra, còn 8 bài khác trong các thiên, Hoàng Đế, Lực Mệnh, Thuyết Phù cũng nhắc tới Dương Chu. Vì vậy mà Liệt Tử, ngoài cái giá trị tài liệu về liệt ngự khấu, còn một giá trị rất lớn là bộ sách duy nhất cho ta hiểu về Dương Chu. Một điểm này rất đặc biệt nữa là trong Liệt Tử 7 chương kia không có tính cách nhất trí. Chúng tôi sẽ xét thêm trong tiết sau. Duy có Thiên Dương Chu là rất nhất trí, gồm 20 bài thì 17 bài viết về Dương Chu. Tại sao vậy? Tại một người nào đó đã viết riêng về Dương Chu rồi đời sau gom vào bộ Liệt Tử chăng? Gom cho khỏi mất. Hay vì thấy tư tưởng của Dương có điểm hợp với tư tưởng của Liệt? Hay chỉ vì thói cầu thả? Về niên đại của Dương Chu, có thuyết cho rằng ông là môn đệ Lão Tử. Có lẽ người ta đã căn cứ vào bài 2.15 kể chuyện Dương Chu một lần đi xuống phía Nam gặp Lão Đam ở nước Lương, bị Lão Đam mắng là có vẻ tự mãn, khoa trương quá, không thể dạy được. Nhưng bài đó khó tin được vì thái độ của Dương Chu tự hạ quá, tụt dép ở ngoài cửa phòng, quỳ mà lết lại gần Lão Tử để xin được dạy bảo. Và lại, bài đó trái ngược hẳn với bài sau, 2.16. Trong bài này, Dương Tử rất nhũn, khuyên đệ tử: các con nên nhớ, hành động như hiền nhân mà đừng có thái độ tự cho mình là bậc hiền thì tới đâu mà chẳng được người ta quý. Vậy bài 2.15, có lẽ cả bài 2.16 nữa, chỉ nên coi là một ngụ ngôn khuyên chúng ta đức nhũn thôi. Bài 7.13 kể chuyện Dương Chu yết kiến vua nước Lương, theo Hồ Thích thì cũng không đáng tin vì trễ quá. Đại khái Dương Chu không thể thấy Lương xưng vương được. Bài 7.10 có thể tin được vì diễn chủ thuyết của Dương, nhổ một sợi lông trên mình để cứu đời cũng không chịu. Trong bài đó, người đối thoại với Dương Chu là Cầm Tử, một môn sinh của Mặc Tử, lại căn cứ vào lời Mạnh Tử bảo ở thời ông, thiên hạ không theo họ Mặc thì theo họ Dương. Chúng ta có thể đoán rằng Dương Tử sống sau Mặc Tử và trước Mạnh Tử. Hổ Thích cho vào khoảng từ 440 trước công nguyên đến 360 trước công nguyên. Cũng hợp với Vũ Đồng, 440 trước công nguyên đến 380 trước công nguyên. Chúng ta không được biết gì về đời sống của Dương Chu ngoài những điều này. Ông là một ẩn sĩ, không hề ra làm quan mà dạy học. Tính tình điềm đạm, không tranh luận với ai, khoáng đạt mà cũng hiền từ. Hạng ẩn sĩ như ông thời nào cũng có, nhất là thời loạn lại càng nhiều. Trong Luận Ngữ đã chép 4-5 chuyện về hạng người lánh đời, không màng tới thế sự, như chuyện người cuồng nước Sở là Tiếp Dư khuyên Khổng Tử thôi đừng lo việc chính trị nữa, chuyện Kiệt Nịch bảo Tử Lộ đừng tính chuyện cải tạo xã hội nữa. Chuyện Tử Lộ gặp một ông già bừa cỏ, hỏi có